kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Chưa từng thấy qua như vậy hung tàn nhân loại. 40 phút sau, đã có thể chứng kiến vui mừng nhạc nhi đồng công viên còn rất đầy đủ hết. Tô Đại Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, có thể chứng kiến đu quay khổng lồ, nhảy lầu máy móc, xe cáp treo các loại. Chờ, đại hình thiết bị còn có một cái thủy thượng chỗ vui chơi khu. Hơn nữa, bên ngoài công viên phương tiện đều ở đây vận chuyển, đem bốn phía chiếu đủ mọi màu sắc. Lần trước lái xe tới thời điểm, cũng không phải là như vậy. Xem ra, là Seren làm cho cả vui mừng nhạc nhi đồng công viên vận chuyển. Đại ca, đến rồi. Xe buýt vững vàng đứng ở trạm cuối. Cửa xe răng rắc một tiếng mở ra. Búa rìu, người trực tiếp lái xe đi Silent Hill. Không cần chờ ta. Khả Hinh, Khả Vi, Hân Vũ, Mân Côi, các người cũng ở Silent Hill chờ ta. Nhìn theo 375 xe buýt tiêu thất trong bóng đêm phía sau, Tô Đại Nhiên chính thức tiến nhập sân chơi. Vừa vào cửa, hắn liền thấy quay ngựa gỗ ngồi lấy hai cái xoay thành bánh quay trèo tựa như người chơi. Theo quay ngựa gỗ xoay tròn, thân thể của bọn họ liền cùng khăn mặt giống nhau gạt ra huyết. Mau nhìn, Đại Nhiên ca quả nhiên tới. Ta liền biết Đại Nhiên ca sẽ đến. Nhưng là, làm sao chỉ có Đại Nhiên ca một người tới? Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc. Trong lúc rảnh rỗi, khán giả mới bắt đầu nhìn thứ khác kinh dị phát sóng trực tiếp. Có vài người phát hiện, Seren đi tới vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Bọn họ tin tưởng, Tô Đại Nhiên nhất định sẽ tới. Vì vậy, rất nhiều khán giả dồn dập trào vào đang ở vui mừng nhạc nhi đồng công viên tham gia phó bản người chơi phát sóng trực tiếp gian chung. Lúc này một cái người chơi giấu ở khoảng cách quay ngựa gỗ không xa video game trong sảnh. Màn ảnh một góc, vừa vặn có thể chứng kiến Tô Đại Nhiên. Thế nhưng khán giả chỉ có thấy được Tô Đại Nhiên một người tới. Cái này liền để cho bọn họ vô cùng kỳ quái. Seren nhưng là đại hung hơn nữa so với bình thường đại hung đều mạnh hơn. Bởi vì, Seren là chân chính Alessa thiện, chân chính Alessa đã từng nhưng là nửa bước đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên ở sân chơi chuyển một hồi, phát hiện xoay tròn chén cà phê bên trong ngồi một người mặc áo đỏ tiểu nam hài. Hắn trong một bàn tay nắm bắt một cái khí cầu, tay kia nắm bắt một cái kẹo que. Lúc này đang ở chơi vui vẻ lấy xoay tròn chén cà phê. Nhìn kỹ lại, hắn cầm hoàn toàn chính là một viên đầu người khí cầu. Trong tay kẹo que nhưng thật ra là một viên máu rầm rề trong mắt. Khóe miệng còn bất chợt chảy tiên huyết. Cái bụng phồng, không biết mới vừa ăn những thứ gì. Chứng kiến hắn phía sau, Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười, lần này tới. Thật là không sợ gặp quỷ, chỉ sợ không gặp được quỷ. Tiểu bằng hữu, muốn hỏi thăm ngươi cái quỷ. Tô Đại Nhiên đi tới tiểu nam hài trước mặt, có thể tiểu nam hài mới vừa chơi thật là vui, cư nhiên không có phát hiện Tô Đại Nhiên. Nghe được có người nói chuyện với mình, tiểu nam hài vô cùng vui vẻ, ngẩng đầu trong nháy mắt, nụ cười trên mặt liền đọng lại, ngược lại hét lên một tiếng, quỷ a tương đương, sau đó xoay người liền chuẩn bị chạy. Đáng tiếc bị Tô Đại Nhiên một bà nắm cổ nhác kêu nữa một tiếng. Lão tử nuốt ngươi. Tại Tô Đại Nhiên hung hãn nói uy hiếp phía sau, tiểu nam hài mới chỉ có yên tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Này mới đúng mà, ngươi có không thấy một cái tiểu cô nương 6-7 tuổi, ăn mặc màu trắng váy, dung nhan rất đáng yêu. Tiểu nam hài dùng sức gật đầu, sau đó chỉ đu quay khổng lồ. Thật ngoan. Tô Đại Nhiên sờ sờ đầu của thằng bé. Nhìn ngươi cũng đạt tới phổ thông hồng y. Mấy ngày nữa chính mình đi tư nhân nữ tử học viện đưa tin một cái. Nhỏ tuổi nhỏ, không phải học tập cho giỏi. Mỗi ngày chỉ biết chơi. Còn thể thống gì? Lấy hiệu trưởng thân phận, dạy dỗ tiểu nam hài một trận phía sau, Tô Đại Nhiên trực tiếp đi đu quay khổng lồ. Hắn mục đích lần này rất rõ ràng, chính là vì Seren, còn như vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. các loại. Chờ, giải quyết rồi Seren. Phái học sinh qua đây thu thập một chút là được. Đu quay khổng lồ rất lớn. Nhìn qua rất bình thường Tô Đại nhưng đứng ở đu quay khổng lồ phía dưới cùng. Chờ đợi nó xoay tròn bởi vì ở tiểu nam hài chỉ đường dưới. Tô Đại Nhiên đã thấy Seren. Lúc này Seren nghiêm túc ghé vào đu quay khổng lồ xe cáp. Thưởng thức cảnh sắc bên ngoài phát sóng trực tiếp giữa khán giả dùng sức nhổ nước bọt lấy. Nhìn không thấy a, chỉ biết là Đại Nhiên ca đi đu quay khổng lồ. Nhưng là đu quay khổng lồ phụ cận không có streamer a, sẽ không có cái kia to gan streamer đi qua. Nhìn liếc mắt sao, lần này phát sóng trực tiếp góc độ, bọn họ phi thường không hài lòng. Nhưng là không có biện pháp chút nào. Không phải ai cũng dám ở sân chơi quang minh chánh đại tản bộ tìm quỷ bên kia. Tô Đại Nhiên đã chui vào Seren ngồi xe cắp chung yêu. Seren, đã lâu không gặp. Đại ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Seren chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau. Hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng là thực sự không nghĩ tới. Ở chỗ này có thể nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Nơi này chính là ta cho Seren đề cử địa phương. Seren nếu đã tới, ta làm sao có thể không đến đâu. Ta có thể nhớ kỹ ở sát nhân quỷ đô thị. Seren là rất nhiệt tình chiêu đãi ta. Tô Đại Nhiên lộ nụ cười sáng lạn. Lần này nhìn thấy Seren, Tô Đại Nhiên đó là phá lệ vui vẻ. Seren chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, cũng cười phi thường vui vẻ. Lâu như vậy không thấy, có nhớ hay không ta? Tô Đại Nhiên sờ Seren đầu, đương nhiên muốn. Seren gật đầu, đã như vậy. Tô Đại Nhiên duỗi hai tay ra, không bằng tới một cái to lớn ôm. Chúc mừng chúng ta gặp lại như thế nào? Cái này ôm, nói thật, Seren đồng tử hơi co rút lại. Biểu tình có điểm cứng ngắc. Nàng nhưng là nhớ đến lúc ấy ở sát nhân quỷ đô thị. Tô Đại Nhiên ôm lấy nàng. Nàng cư nhiên nhất thời nửa khắc tránh thoát không được. Seren nếu không phải nguyện ý, ta đây cũng chỉ có thể tới mạnh. Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười. Cái nụ cười này tuyệt đối là tiếu lý tàng đao. Đao đao chí mạng, 100% dưới roi đá. Gầm nhẹ một tiếng ầm vang, ở Seren vẻ mặt khiếp sợ dưới. Nàng cư nhiên bị Tô Đại Nhiên một cước đánh ngã. Đánh ngã Seren trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên giống giận ngay tại lúc này. Upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân. Sáng chói kim mang bộc phát ra. Giang hai cánh tay ra trực tiếp đem Seren ôm thật chặt trong lòng. Một giây kế tiếp, hắn liền giống như một đạo lưu tinh. Đụng vỡ đu quay khổng lồ xe cáp. Một tiếng ầm vang rơi xuống đất. Một cước dẫm nát mặt đất vùi đầu phi nước đại. Tiếng này nổ vang, kinh động vui mừng nhạc nhi đồng chỗ vui chơi tất cả quỷ quái bọn họ đồng loạt từ từng cái đĩa. Phương xông ra, trong giây lát đó, nét mặt của bọn nó liền ngốc trệ. Giống như một tôn lại một pho tượng. Dù cho bọn họ là quỷ, lúc này đều cảm nhận được người mới có thể cảm thụ tê cả da đầu. Hàn khí bức người. Seren ở Tô Đại Nhiên trong ngực điên cuồng rùng rằng. Hắc sắc thanh sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kinh khủng hắc sắc huyết nhục bắt đầu lan tràn toàn bộ vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Nhưng mà Tô Đại Nhiên, chịu, không quan tâm, mang theo nhức mắt kim mang. Toàn lực ôm Seren lấy một cái thẳng tắp chạy như điên. Đều tránh ra cho ta. Ở vô số quỷ quái ánh mắt khiếp sợ chung. Tô Đại Nhiên đụng nát quay ngựa gỗ, đụng nát video game sảnh, đụng nát sân chơi tường, ôm Seren liền xông ra ngoài. Ngọa tào, bọn họ đều ngu, chưa từng thấy qua như vậy hung tàn nhân loại. Ôm đại hung trực tiếp xông ra ngoài đông, phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng đều trợn tròn mắt. Bọn họ suy nghĩ quá vô số lần Tô Đại Nhiên cùng Seren như thế nào chiến đấu. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Tô Đại Nhiên đi tới vui mừng nhạc nhi đồng công viên. Ôm Seren bỏ chạy. Ngọa tào. Đây chính là Đại Nhiên ca sao? Ta đã đem chân cưa. Ngược lại mỗi lần chứng kiến Đại Nhiên ca đều muốn quỳ. Cưa bớt việc. Lão tử TM trở tay liền cho mình một cái tát. Đại Nhiên ca quả nhiên không phải ta có thể phỏng đoán tồn tại.